Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 792 Đại quân xâm phạm, cao cao bên trên bầu trời, vài đạo thân ảnh không hiểu thoáng hiện, Tô Nham mấy người nhìn nhau, đều là nhìn không được lau một bả mồ hôi lạnh, lúc này đây, hắn lẻn vào tiên đình, lôi kéo mấy người, lại thiếu chút nữa đưa tất cả mọi người tánh mạng, bất quá lúc này đây kinh nghiệm, cũng là lại để cho Tô Nham đã minh bạch tiên đình nội tình cường đại. Ô! Thảo Hoàng đâu rồi, như thế nào không thấy rồi? Hàng Thiên Vũ nhẹ kêu một tiếng, mấy người cái này mới phát hiện, đưa bọn chúng theo Minh Hoàng trong tay cứu ra Thảo Hoàng, vậy mà đã tìm không thấy thân ảnh. Lão nhân này, ngược lại là rất quái a. Chu Hạo không sao cả nhún vai, hoàng giả đều là cao thâm mạc trắc, tâm tư không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Chiến Long nói ra, hồi Vô Cực Tiên Tông, phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tiên đình không chừng lúc nào sẽ đánh rớt xuống đến, hôm nay đánh nát Nam Thiên Môn. Tiên đình chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Nham trịnh trọng nói. Mấy người trở về đến Vô Cực Tiên Tông, nhìn qua Vô Cực Tiên Tông cực lớn môn hộ, thổn thức không thôi, lúc này đây, thiếu một ít tựu không về được, tiểu tử, ta đã bị Minh Hoàng áp bách, đối với hoàng giả chi cảnh đã có càng sâu tầng cảm ngộ, ta muốn bế quan một lần, nếm thử trùng kích cái kia hoàng giả chi cảnh. Chiến Long đột nhiên nói ra. Hắn lời này vừa ra, Tô Nham mấy người trên mặt lập tức mừng rỡ không thôi, nếu như Chiến Long có thể trở thành hoàng giả, đối với Vô Cực Tiên Tông thực lực, không thể nghi ngờ là một cái cự đại tăng lên, Vô Cực Tiên Tông hiện tại thiếu thốn nhất, tự là cao đoan chiến lực. Đối với Chiến Long, mọi người hay vẫn là vô cùng tự tin, tự tìm Long tổ chức mà nói, đây chính là một cái nhân vật trong truyền thuyết, ha ha, các huynh đệ, Hạo ca trở lại rồi. Chu Hạo cao giọng cười to, cả người đã hóa thành một đạo lưu quang xông vào Vô Cực Tiên Tông bên trong. Từng đạo thân ảnh theo Vô Cực Tiên Tông bên trong xông ra, người quen gặp nhau, tự nhiên tránh không được một phen hàn huyên, ngươi người này, vậy mà tấn thăng đến giới chủ hậu kỳ, bò đến lão tử trên đầu. Thiên Lệ rất là buồn bực nói, đúng thế, Hạo ca ta lúc nào rớt lại phía sau qua. Chu Hạo cười nói, tại lưu vong giới nhưng làm hắn nghẹn chết rồi, hôm nay các huynh đệ gặp lại, trong lòng của hắn, đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Tô Nham đi vào phụ cận, khi thấy mọi người tu vi về sau, mặc dù là hắn, cũng nhịn không được nữa há to miệng, ngươi, tu vi của các ngươi, cái này cũng quá biến thái đi à nha. Tô Nham nuốt nước miếng một cái, hắn kinh hãi phát hiện, Tiểu Bạch, Truy Phong, Hạ Thu Tiêu Cổ Nguyệt bọn người, phàm là phục dụng thông thiên đan người, tu vi vậy mà trực tiếp đạt đến giới chủ trung kỳ tu vi, hắn tiến về trước tiên đình, cũng mới thời gian một ngày, trong vòng một ngày, vậy mà sẽ có biến hóa như thế. Hơn nữa, Thiên Võ Hoàng, Giao Ứng Long, Bạch Thắng bọn người, vậy mà cũng toàn bộ đều tấn thăng làm giới chủ, Lý Nhã Thần cùng Phong Thanh Vân tấn chức giới chủ trung kỳ, Liễu Yên Nhi cùng Cửu Mệnh Vô Song, trực tiếp là giới chủ trung kỳ, đội hình như vậy, sao mà đồ sộ, lại để cho Tô Nham như thế nào tiếp thụ được, Tiểu Nham tử, ngươi phải như thế nào cảm tạ ta à? Thiên Lệ chớp chớp đôi mắt, đây đều là ngươi làm. Tô Nham giật mình không thôi, đúng thế, trong thiên địa này, ngoại trừ ta Thiên Lệ, chỉ sợ không có bất kỳ một người có thể làm ra như vậy kinh thiên địa quỷ thần khiếp đại sự kiện rồi, đại ca, ngươi còn không biết, thằng này mang về đến kiếm trũng bên trong, quả thực chính là một cái kẻ dở hơi tàn, bên trong các loại thần đan, các loại chỗ tốt, tại đờ đẫn sông tiền bối dưới sự trợ giúp, cải biến 400 lần thời gian pháp tắc, cho nên, phàm là phục dụng thông thiên đan lại phải đến giống nhau. Chỗ tốt đều trực tiếp tấn thăng đến giới chủ trung kỳ, không ít người trực tiếp theo tiên vương tấn thăng đến giới chủ, chúng ta hiện tại giới chủ đội hình, tăng thêm thảo tộc, ít nhất cũng có hơn 30 vị, hơn nữa, từng cái cường hoành. Tiểu Bạch nói ra. Lời này vừa ra, Tô Nham mấy người biểu lộ, càng thêm đặc sắc rồi, nhìn về phía Thiên Lệ ánh mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, choáng nha, cái này nha trực tiếp đã mang đến một cái giới chủ đại quân, lúc này đây tựu là tiên đình đánh tới, cũng không sợ. Tô Nham nuốt nước miếng một cái, Hàng Thiên Vũ mấy người càng là giật mình tột đỉnh, tình huống như vậy, chớ nói bái kiến, Văn Sở Vị Văn, ha ha, lão đệ, còn nhận thức ca ca ta à. Một thanh âm từ trong đám người vang lên, chỉ thấy nguyên một đám tử không cao lão đầu nhảy ra ngoài, nhảy đến Tô Nham phụ cận, lão ngoan đồng đại ca, ha ha, ngươi rốt cục xuất hiện. Cái này tiểu lão đầu, không phải lão ngoan đồng hay vẫn là ai, một lời khó nói hết, bất quá khá tốt. Cuối cùng đã tìm được tổ chức. Lão ngoan đồng tính tình sáng sủa, hắn lần này đến đây, vừa vặn vượt qua tốt thời điểm, cho nên, hắn hiện tại, cũng đã là giới chủ cảnh giới, lần này chúng ta đại náo Nam Thiên Môn, chuột trực tiếp đem Nam Thiên Môn đều làm bể, Tiên Đình không lâu về sau sẽ gặp công giết qua đến, cho nên, thời gian của chúng ta, như trước gấp gáp, hiện tại phải nắm chặt tu luyện, lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên tăng lên tu vi. Tô Nham đột nhiên trịnh trọng nói, Vô Cực Tiên Tông giới chủ tuy nhiên đã không ít, nhưng là cùng Tiên Đình so với, như trước kém một mảng lớn, hơn nữa, Vô Cực Tiên Tông cao đoan thực lực không nhiều lắm, giới chủ hậu kỳ cao thủ, không có mấy người, mà Tiên Đình chính giữa, giới chủ đỉnh phong cao thủ, cũng không biết có bao nhiêu, cho nên, hình thức như trước vô cùng khẩn trương, cái gì, làm bể Nam Thiên Môn. Lý Nhã Thần cùng Phong Thanh Vân đồng thời kinh hô một tiếng, nhìn về phía Chu Hạo ánh mắt, nhìn không được trung lên, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn Nam Thiên Môn tại Tiên Đình chỗ đại biểu hàm nghĩa, làm bể Nam Thiên Môn, Tiên Đình chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Để cho ta tới a, ta có thể đủ đem thời gian pháp tắc cải biến 800 lần, cho các ngươi đầy đủ tu luyện tăng lên thời gian. Chiến Long đột nhiên mở miệng nói, Chiến Huynh, ngươi muốn đột phá hoàng giả, hay vẫn là không cần, dùng thực lực của ta, cũng có thể cải biến 500 lần, không sai biệt lắm đã đủ rồi. Tô Nham nói ra, Chiến Long giới chủ đỉnh phong, nửa chân đạp đến nhập hoàng giả, cải biến 800 lần đã đủ biến thái rồi, Tô Nham gần kề giới chủ trung kỳ, là có thể cải biến 500 lần, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào, bà mẹ nó, các ngươi đem lão tử đã quên, ta cũng có thể cải biến 800 lần. Chiến Long, ngươi chỉ để ý bế quan trùng kích tiên hoàng, những thứ khác, giao cho ta tự là. Chu Hạo nói ra, Tô Nham cùng Chiến Long vui vẻ, vậy mà đem cái này biến thái đem quên đi, thằng này, kế thừa thế nhưng mà tà hoàng. Sau đó, Tô Nham lần nữa nhìn về phía Thiên Lệ, đem ngươi bảo tàng toàn bộ đều lấy ra, chúng ta muốn tại Tiên Đình đại quân tiếp cận trước khi, nhiều ra hiện mấy tôn giới chủ hậu kỳ cao thủ. Tô Nham nói ra, yên tâm đi, ta có lòng tin. Thiên Lệ gật đầu, còn có ta đã cùng Tử La thần thụ hoàn toàn dung hợp, chỉ cần cho thời gian của ta, trùng kích giới chủ hậu kỳ, không là vấn đề. Hạ Thu Tiêu khí thế chấn động, hắn Tử La thần thể, tuyệt thế vô song, hôm nay đạt được Tử La thần thụ cây giống, có thể nói là trong mọi người đạt được chỗ tốt lớn nhất, Tô Nham đối với hắn, càng là phi thường tự tin. Tại Tần Lam bên người, Tô Nham còn chứng kiến Hoàng Định giới chủ Tần Diệu Dương, rất hiển nhiên. Tần Lam đã đem hắn thuyết phục, Lệ Thượng Dương cũng đã bị Thiên Lệ hàng phục, hôm nay càng không giới, có thể nói là bền chắc như thép, thời gian cấp bách, hiện tại liền bắt đầu a, từ giờ trở đi, Vô Cực Tiên Tông hoàn toàn phong bế. Tô Nham khí thế chấn động, tại Vô Cực Tiên Tông, mặc kệ như thế nào, đều là hắn nói tính toán, hắn mới được là Vô Cực Tiên Tông tông chủ. Vì vậy, tại Chu Hạo gia trì xuống, toàn bộ Vô Cực Tiên Tông thật giống như một cái khổng lồ máy móc. Lần nữa vận chuyển, không thể không nói, Thiên Thương chân nhân lưu lại kiếm trũng bên trong, bảo bối vô cùng, hơn nữa Tô Nham những năm này tích xúc, cùng với theo Tiên Đình lấy được chỗ tốt, Vô Cực Tiên Tông muốn lột xác, không khó. Thời gian pháp tắc kích động, tất cả mọi người lâm vào tầng sâu tu luyện, Tô Nham bây giờ là giới chủ trung kỳ tu vi, chỉ là hắn nội tình cường đại, muốn tấn chức giới chủ hậu kỳ, nếu là không có kỳ ngộ gì, chỉ sợ rất khó. Thiên Lệ bảo tàng bên trong, hoàn toàn chính xác có rất nhiều thần đan thần dược, nhưng là những vật này, đối với Tô Nham mà nói, tác dụng cũng không phải rất lớn, có lẽ có thể khiến cho thực lực của hắn lần nữa tăng lên, đạt tới giới chủ trung kỳ đỉnh phong tình trạng, nhưng là muốn trực tiếp trùng kích giới chủ hậu kỳ, lại khó càng thêm khó. 800 lần thời gian pháp tắc, nói một cách khác, ngoại giới đi qua một ngày, Vô Cực Tiên Tông bên trong liền đã qua 800 thiên, cái này thật là khó có thể tưởng tượng đấy. Mà đang ở Vô Cực Tiên Tông bên trong thời gian 2 tháng sau, Thiên Lệ liền cái thứ nhất tấn thăng đến giới chủ hậu kỳ, đạt tới cùng Chu Hạo sánh vai tình trạng. Sau đó thời gian, không ngừng có người đột phá, khí thế không ngừng bốc lên, tình huống như vậy, rốt cục tại 7 ngày sau bị đánh phá, một ngày này, Tiên Đình đại quân xâm phạm. Mà 7 ngày thời gian, Vô Cực Tiên Tông nội, cơ hồ đã qua gần 20 năm, Tiểu Bạch cùng Truy Phong, Hạ Thu Tiêu đều tấn thăng đến giới chủ hậu kỳ. Chiến lực tăng lên đâu chỉ một bậc, càng thêm lại để cho người kinh hỉ chính là, Chiến Long thành công tấn chức hoàng giả, trở thành Chiến Hoàng, tăng thêm Thảo tộc Thảo Hoàng, Vô Cực Tiên Tông đã có 2 vị hoàng giả, thành thế to lớn. Mà Tiên Đình lần này tiếp cận mà đến, khí diễm ngập trời, cường đại trình độ, trước đó chưa từng có, xem hắn trận thế, thế tất muốn đem Vô Cực Tiên Tông một ngụm cho nuốt.